Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 2, bật hack bắt đầu. Góc truyện audio.com. Đảo qua một lượt lũ bạn học ất ơ, ánh mắt của Lăng Thiên dừng lại ở một thân ảnh. Diệp Tử Vân à, kiếp trước. Hắn đọc tiểu thuyết thì cực kỳ khó chịu tính cách của Diệp Tử Vân. Óng à, óng ẻo, thỉnh thoảng còn bóp tim vài lần khiến bên chính lần nào cũng phải cứu. Kiếp này kiểu gì cũng phải thu Diệp Tử Vân vào dàn harem. Nhưng trước đó phải phá hủy cái tính kiêu ngạo của nàng ta đã, mặc dù biết Diệp Tử Vân chịu áp lực rất nhiều từ cha mình nhưng hắn vẫn không thể thích nổi tính cách của nàng. Sau đó nhìn sang bên cạnh một tên oát tóc cao, mắt sắc, ở dị giới thì đúng là nhìn khá là soái. Nhưng với bản tính tự kỷ của hắn thì công nhận tên đó kém xa. Thẩm Việt, thằng ngu nhân vật phụ bị mên chính hành ra bã đây mà. Rắc rưởi, hắn nghĩ thầm, cùng lúc đó, ánh mắt của Thẩm Tú đảo qua vài học sinh, cái giọng điệu khinh miệt của nàng lại vang lên thanh thoát. Hai năm tiếp theo, các ngươi sẽ là đệ tử của ta. Tuy viện trưởng học viện Thánh Lan đã nói mọi người đều bình đẳng. Nhưng ta không thể không nói cho các ngươi một hiện thực tàn khốc. Trên thế giới này không tồn tại sự bình đẳng đâu. Thanh âm của Thẩm Tú vang lên như những con dao sắc nhọn đâm vào tim vài tên đệ tử. Tất cả chỉ dám im lặng, không ai dám nói chuyện. Đợi các ngươi trưởng thành, rời khỏi học viện, các ngươi sẽ hiểu lời ta nói. Bình đẳng chỉ là lời nói dối của các đại nhân an ủi các ngươi thôi. Các ngươi không thể lúc nào cũng sống trong mộng tưởng. Ánh mắt Thẩm Tú từ cao cao tại thượng nhìn xuống các đệ tử. Thành Quang Huy là tòa thành duy nhất còn lưu lại sau thời kỳ hắc ám. Trong thành là nhân loại còn sống. Thành Quang Huy có hai loại tồn tại cường đại, chính là võ giả và yêu linh sư. Yêu linh sư là tồn tại cao quý, trong mấy nghìn thậm chí mấy vạn võ giả, mới có một người là yêu linh sư. Trong cả thành Quang Huy chỉ có hơn mấy trăm yêu linh sư. Họ chính là người bảo hộ cho Quang Huy thành. Võ giả cùng yêu linh sư chia làm 5 cấp bậc: Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Hắc Kim, Truyền Kỳ. Đẳng cấp càng cao, thực lực càng mạnh. Trong gia tộc có một Hoàng Kim yêu linh sư, được coi là thế gia quý tộc. Có một Hắc Kim yêu linh sư, sẽ thành thế gia hào môn. Có từ 3 Hắc Kim yêu linh sư trở lên, thậm chí là yêu linh sư truyền kỳ, mới có thể trở thành thế gia đỉnh phong. 36 người các ngươi, có bình dân đệ tử, có thế gia đệ tử, tuy khởi đầu giống nhau, nhưng thân phận và địa vị lại cách biệt. Ta hy vọng các ngươi tự biết lấy mình, cư xử đúng mực. Bình dân mãi là bình dân, các ngươi cơ bản không thể trở thành quý tộc. Đừng mơ tưởng bay lên đầu cành làm phượng hoàng, coi như là trong quý tộc, cũng có chế độ đẳng cấp xâm nghiêm, không thể vượt qua. Dưới ánh mắt lăng lệ của Thẩm Tú, một số đệ tử quần áo lam lụ cúi đầu, mà Thẩm Việt cùng mấy thế gia đệ tử lại ưỡn ngực. Khóe môi lộ ra nụ cười đắc ý, Diệp Tử Vân. Tiếu Ngưng Nhi thì bình tĩnh, ở đờ mờ con bích này. Nó nói hình như bao gồm cả mình. Lăng Thiên mới chợt nhận ra, hắn chiếm cứ thân thể này không chỉ là bình dân, còn là cô nhi viện được học viện Thánh Lan thu nạp dạy dỗ, nên nếu như không có việc hắn xuyên qua chiếm cứ thân thể, tên này cũng chỉ là người qua đường mà thôi. Vì đây là kiếp thứ nhất nên không thấy tên Nhiếp Ly ho he cái gì, chỉ dám yên lặng, bởi vì hắn biết hắn cũng thuộc tầng lớp quý tộc. Tuy có hơi kém do trong gia tộc chỉ có mỗi tộc trưởng là Hoàng Kim yêu linh sư thôi. Con bích Thẩm Tú này, chờ ta bá đạo lên kiểu gì cũng biến mi thành tình nô. Bồn chứa TNS, sinh ra chỉ với mục đích phục vụ cho mình. Nếu Thẩm Tú biết chỉ vì vài lời nói của nàng mà bị một tên mang hách ghi nhớ, thay đổi nhân sinh của nàng từ tình nô cấp trung thành tình nô cấp thấp, chắc nàng sẽ hối hận lắm. Không nghĩ về mấy việc tương lai kiểu gì cũng phải làm đấy nữa. Lăng Thiên tiếp tục nhìn về phía Tiếu Ngưng Nhi, nữ thần trong lòng hắn. Lúc này hắn mới cẩn thận ngắm thật kỹ Ngưng Nhi, trong đầu không còn dục vọng XYZ như khi nhìn Thẩm Tú và Diệp Tử Vân, mà nghiêm túc đánh giá theo góc độ của một người đàn ông khi nhìn phụ nữ đẹp. Lúc này nàng mới 12 tuổi, vóc người thon gầy, cao ráo nhưng không thiếu phần đẫy đà. mới ít tuổi nhưng chỗ cần nở nang thì nở nang. Mái tóc đen dài, đôi mắt lạnh lùng toát lên một mị lực đầy mê hoặc chúng sinh. Hắn hồi tưởng lại trong tiểu thuyết, hình như Tiếu Ngưng Nhi là thành viên của Tiếu gia, một trong 7 đại hào môn thế gia. Vì nịnh bợ thần thánh thế gia nên đã gả nàng cho ca ca của tên Thẩm Việt óc chó. Tiếu Ngưng Nhi sống chết không đồng ý, quan hệ tan vỡ. Một mình nàng tiến vào hắc ám xâm lâm ở Thánh Tổ Sơn Mạch. Không bao giờ trở lại nữa. Thật là đáng thương, kiếp này hắn tới nơi đây. Ngoài việc hành lũ thiên tài, chân đạp lão quái vật, chim đè bướm, quan trọng nhất vẫn là cùng Tiếu Ngưng Nhi tạo nên một giai thoại tình yêu trong thế giới này. Võ giả thì cần lực lượng, còn muốn thành yêu linh sư thì linh hồn hải phải cường đại. Ngoài ra linh hồn hải chia làm xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử thất sắc, để Hán Việt cho nó giống tiểu thuyết huyền huyễn. Người bình thường chỉ có xích sắc linh hồn hải. Muốn tu luyện thành yêu linh sư vô cùng khó khăn. Bình thường đều chọn trở thành võ giả. Còn người có cam sắc hoặc hoàng sắc linh hồn hải mới thích hợp tu luyện linh hồn lực, mà có lục sắc hoặc thanh sắc linh hồn hải đều được xem là thiên tài. Lũ học viên yếu kém nhìn bộ ba Thẩm Việt, Diệp Tử Vân, Tiếu Nhưng Nhi bằng ánh mắt hâm mộ, bởi vì bọn chúng biết ba người này có linh hồn hải sắc màu vô cùng tốt. Thẩm Việt ngạo nghễ, hắn biết 2 tháng sau kiểm tra, hắn dễ dàng đạt được 100 điểm linh hồn hải, qua đó thành thanh đồng yêu linh sư một cách đơn giản. Thật tốt khoe khoang với lũ thường dân này, tiếng chuông ngân vang, báo hiệu hết giờ học, Lăng Thiên vội chạy ngay ra sau trường, nơi vắng vẻ mà yêu tĩnh, sau đó giao tiếp với hệ thống. Hệ thống, cho ta sử dụng thanh long tẩy tủy đan cùng Serenian đi tinh. Hệ thống đang tiến hành sử dụng, tinh, sử dụng thành công, sử dụng xong hắn soi mình vào tấm kính, thấy đôi mắt hiện lên một câu ngọc, rồi chợt cười to, chấm chấm, ha ha ha, giờ ta thành tộc nhân Uchiha rồi cười to xong hắn chợt nhớ ra vội trao đổi với hệ thống hệ thống. Sử dụng thanh long tẩy tủy đan chưa mà sao ta thấy cơ thể vẫn thế vậy? Không có cảm giác đau nhức cũng như chất thải thoát ra như trong tiểu thuyết vậy, ký chủ yên tâm. Ký chủ đã sử dụng rồi đấy. Nhưng hệ thống là hack nên ký chủ không bị những cái vớ vẩn nhưng trong tiểu thuyết ghi đâu. Còn về thay đổi mà dễ nhận ra nhất thì ký chủ có thể nhìn vào trong quần. Nghe xong hệ thống giải thích, hắn vội vén quần ra rồi nhìn vào. Ôi mẹ ơi, hắn la lên một cách thất thanh rồi suýt ngất lịm đi. Vì ở kiếp trước của hắn mới 13-14cm, còn bây giờ của hắn tận 18-20cm trong khi hắn mới 13 tuổi. Không những thế còn gân guốc nữa. Hệ thống, cái này, cũng quá to đi. Hắn vừa hỏi hệ thống nhưng cái miệng cười tươi vẫn không che giấu nổi sự hưng phấn và dâm của mình, ký chủ muốn nhỏ lại hả? Vậy để hệ thống, thôi, thế được rồi, nói xong hắn tiếp tục xem kỹ càng gói quà tân thủ. Thuốc kích dục thì khỏi phải xem vì hắn đã biết cách sử dụng. Còn Pokemon thì, tớ chọn cậu, Charmander, hắn nhớ tới bộ anime xem hồi nhỏ, hét thật to rồi trong lòng mặc niệm hệ thống gọi nó ra. Sau đó nhìn xung quanh xem có ai thấy cảnh xấu hổ mình vừa làm không? Cha, cha. Một con không biết là khủng long hay rồng xuất hiện với cái đuôi bốc lửa. Đúng là Charmander của tuổi thơ đây rồi. Hắn chợt hỏi hệ thống. Này hệ thống, giờ ta cầm Charmander đưa vào trong đan điền là ta sử dụng yêu linh phụ thể được hả? Ký chủ lại mơ rồi. Ký chủ còn chưa được thanh đồng nhất tinh đòi yêu linh phụ thể. Hệ thống cười cùng với sự khinh bỉ quên đấy. Thế giờ ta đưa Charmander vào đan điền xong rồi tu luyện như nào giảng kỹ đi khi ký chủ đưa vào đan điền. Như hệ thống đã nói trước đó là mỗi Pokemon sẽ kèm theo một công pháp để tu luyện ở thế giới này. Một công pháp độc nhất vô nhị, còn võ kỹ thì sẽ là những skill của Pokemon ở kiếp trước ký chủ với sức mạnh được nhân gấp bội lần. Hiểu rồi, nhưng mà hình như ta nhớ là mỗi người sẽ có thể chất khác nhau mà. Công pháp cũng như yêu linh chọn cũng phải giống thì tu hành mới dễ được chứ. hắn thắc mắc về việc này thì ký chủ yên tâm. Pokemon như hệ thống đã nói là siêu siêu đặc biệt nên khi dung nhập vào đan điền sẽ tự động cải tiến thể chất. Nào là hình thái, màu sắc hay tính chất của cơ thể đều sẽ được cải biến thành hoàn mỹ nhất để có thể cùng Pokemon tiến hành dung hợp. Nghe hệ thống giải thích xong, hắn gật gù rồi nói. Vậy cho xác Mangder dung nhập đan điền ta đi, lần sau ký chủ tự làm nhé. Việc đơn giản này cũng nhờ hệ thống. Nói xong hệ thống bắt đầu dung hợp tinh. Chúc mừng ký chủ dung nhập Pokemon xác Mangder thành công. Nhận được công pháp Hỏa Long Bá Thiên Kinh Tinh. Vì Pokemon xác Mangder còn cấp thấp nên ký chủ nhận được 3 tuyệt chiêu Ground. Scrat và Ember, mời ký chủ tiến hành rèn luyện. Bởi ký chủ càng mạnh, Pokemon mới mạnh lên, tiến hóa và nhận được nhiều tuyệt kỹ hủy thiên diệt địa được. Nghe xong hệ thống, hắn chợt thấy trong đầu hiện ra một bộ công pháp cùng với 3 tuyệt kỹ do Pokemon cung cấp cho mình. Sau đó Lăng Thiên đi vào trước một cái cây to rồi miệng hô to. Ember không thấy gì hiện ra. Hắn lại hô, Ember, cứ thế 3 lần mãi không thấy gì. Hắn lại hỏi hệ thống. Này hệ thống, vì cái gì có siêu rồi mà ta không phát ra được? Hệ thống bực mình nói to. Đã nói ký chủ còn chưa lên được thanh đồng. Muốn yêu linh phụ thể cũng như sử dụng tuyệt kỹ phải lên bạch ngân mới được. Pokemon đặc biệt nên đã sớm được dung hợp và cấp cho công pháp rồi còn đòi hỏi nữa. Ngượng ngùng, ta lại quên. Lăng Thiên đỏ mặt rồi thong dong về lại nơi ở của mình. Cách chương.